xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 96, quỷ xúc ca ca ngọt ngào. 15, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tốc chủ, thật xin lỗi, ta giống như thật cho ngươi cản trở, hệ thống là thật tâm xin lỗi. Nếu như hắn dù thông minh một chút, có lẽ tốc chủ sẽ không băng. Hắn không biết thế giới xuyên qua đi xuống, lúc nào là đầu, hắn được thiết lập thời điểm, liền là làm bạn đường quả diễn dịch pháo hôi nhân vật nhân sinh. Giống như sáng tạo hắn người cũng không có cho hắn cái gì đặc biệt nhiệm vụ. Hắn phát hiện, hắn cùng tốc chủ thật là tiền đồ xa vời, phải nói tốt nhất kết quả, liền là có khả năng một mực xuyên qua tại những thế giới này bên trong, vĩnh viễn không tiêu vong. Đừng nhụt chí, nếu là ta có thể đi ra ngoài, xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, sẽ không quên ngươi. Hệ thống rất muốn, chen hai giọt nước mắt biểu thị chính mình rất cảm động. Đáng tiếc hắn chỉ là một đạo chương trình, cũng không có thân thể, cũng không có nước mắt loại vật này, thật hắn a xấu hổ ha ha ha, tốc chủ, về sau ngươi cảm thấy ta có thể giúp được ngươi, không cần khách khí. Đường quả im lặng trong chốc lát ngươi xác định, hệ thống a ha ha ha ha ha, hẳn là, khả năng đi, vì cái gì hắn đều khẳng định không được đâu. Có thể là nhà hắn tốc chủ quá băng đi. Đường quả ăn uống no đủ về sau, liền không có đi ra gian phòng, cho dù là cơm tối thời gian, cũng không có chủ động đi ra ngoài. Đường tranh một người tại phòng ăn dùng đến cơm, mắt liếc dĩ vãng đường quả ngồi vị trí chợt cảm thấy hôm nay đồ ăn thật đúng là khó mà nuốt xuống. Tiểu thư làm sao không xuống ăn cơm, tiểu thư nói nàng không đói bụng, đường tranh vặn lông mày, cười lạnh một tiếng, còn học được đùa nghịch đại tiểu thư tính tình. Người hầu, bản thân liền là tiểu thư A, đùa nghịch tính tình cũng không có mau bệnh đi thiếu ra. Đi gọi nàng xuống ăn cơm, đường tranh buông xuống bát đũa, nhìn như là phải chờ đường quả xuống ăn cơm ý tứ. Người hầu không dám thất lễ, vội vàng lên lầu gõ gõ đường quả cửa gian phòng, tiểu thư, nên dùng bữa tối. Không đói bụng, không muốn ăn, ngươi đi. Người hầu mặt lộ vẻ khó xử, nàng cũng không dám trêu chọc vị này tiểu công chúa, vừa muốn quay người xuống lầu báo cáo tình huống, đường tranh đã đi tới cửa ra vào. Đi ra ăn cơm, nghe được là đường tranh thanh âm, đường quả híp híp mắt từ trên giường bò lên, lưu loát mở cửa. Tại mở cửa nháy mắt nàng cao thâm mặt chắc biểu lộ nháy mắt biến thành cô gái ngoan ngoãn. Bộ dáng, hệ thống, bàn về diễn kỹ, hắn không kịp tốc chủ. Ca ca, thiếu nữ ngọt ngào ngữ điệu phảng phất muốn ngọt vào người trong lòng, liền đường tranh đều không có phát hiện, hắn cảm xúc đã bị trước mắt thiếu nữ trường khống. Đóng kín cửa sinh ai tức giận, còn là bởi vì bị ta vạch trần, sinh ta tức giận. Đường tranh tâm lý thực tế rất khó chịu chính là một cái lâm giật thì, liền để nàng để ý như vậy. Cứ việc cái này bản không giữ quy tắc hắn tâm ý, đương nhiên hắn là không thể cùng đường quả nói. Người ưa thích lâm giật thì, nếu là sợ cha mẹ trách cứ ta sẽ giúp ngươi cầu tình, đến lúc đó, ngươi một mực cùng lâm giật thì kết hôn liền có thể. Nguyên bản đôi mắt xanh triệt như sao sao đồng dạng sáng thiếu nữ, nghe được đường tranh lời nói trầm mặc lại. Nàng gục đầu xuống, chỉ ồ một tiếng, liền không nói nhiều, đường tranh lại không thoải mái, quả nhiên là bởi vì một cái lâm giật thì sao? Biết sớm như vậy, hắn không cần phí nhiều ý nghĩ như vậy mang nàng đi yến hội. Đến lúc đó lâm gia mang lâm giật thì tới nhận biết nàng đồng dạng sẽ coi trọng đối phương. Muốn về nghĩ như vậy, đường tranh trong lòng là khó chịu. Được rồi, xuống ăn cơm, cảm giác được thiếu nữ còn nghe lời theo ở phía sau, đường tranh tâm tình tốt không ít. Sau đó, liền là trầm mặc dùng cơm thời gian, đường quả không có ăn hai cái, liền lên tầng, khóa kỹ gian phòng câu nói đầu tiên là, sớm biết tối nay đồ ăn ăn ngon như vậy ta nên ăn ít một chút đồ ăn vặt. Hệ thống, MMP, nói xong thất ý thiếu nữ đâu, cách chương.